Tôi giãy giụa nhưng mấy người xúm lại giữ lấy người tôi. Người thì giữ đầu, người thì giữ chân, người thì giữ tay. Tôi cố gắng đến đâu cũng trở nên bất lực. Sau đó tôi thấy một mũi kim tiêm giơ lên. Tôi không biết là họ định tiêm gì vào người của tôi. Chỉ thấy đầu mình càng lúc càng ong ong và choáng váng. Thậm chí đã mường tượng ra được cảnh em bé của tôi sẽ bị hủy hoại thế nào. Nghĩ tới đó, trái tim của tôi như bị ai đó phá hủy vỡ tung ra làm trăm ngàn mảnh. Tôi hận, hận tất cả những con người không bằng cầm thú này. Hận con đàn bà khốn nạn kia. Hận đến mức chỉ muốn xé chị ta ra làm trăm ngàn mảnh. Lúc mũi kim kia lạnh lẽo chạm đến da thịt của tôi đã nghĩ là mình sẽ chết theo đứa con này. Tôi không muốn sống nữa. Mạnh à, em xin lỗi, hẹn anh ở kiếp khác, chúng ta sum vầy. Tôi vừa dứt lời chào thì bỗng nhiên cánh cửa phòng bật mở ra. Ánh sáng từ ngoài chiếu thẳng vào. Sau đó một bóng hình cao lớn quen thuộc từ ngoài xông vào. Trong mắt của anh đỏ ngầu, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Sự phẫn nộ khiến ánh mắt của anh trở nên sắc lẹm như lưỡi dao. Toàn thân của anh toát lên vẻ âm u, lãnh đạm tới mức ghê người. Anh gằn lên từng câu từng chữ. Chúng mày làm gì vợ con tao thế kia? Mặc dù toàn thân tôi đã sớm mềm nhũn ra, nhưng vẫn đủ sức nhìn về phía người đàn ông ấy, nhận ra đó là anh, là Mạnh. Khi giọng nói của anh vang lên như mở ra cả một bầu trời mới trước mặt của tôi, giống như kiểu một đời, một người cả đời không nhìn thấy ánh sáng thì bất ngờ thấy được cuộc sống tươi đẹp không tưởng. Mạnh của tôi, anh đến rồi, không sớm một bước cũng không muộn một bước, vừa vặn trong khoảnh khắc tôi thần anh nhất. Anh tiến về phía chỗ tôi, anh không quan tâm đến sự kinh ngạc của mọi người đang có mặt trong phòng, giật mạnh khay đựng dụng cụ phẫu thuật đang được một cô y tá cầm, hất mạnh xuống sàn nhà, tạo thành tiếng rơi tung tóe. Anh chẳng cần biết là đàn ông hay đàn bà, anh chửi. Bọn chó này, chúng mày có phải là con người nữa không? Lúc này mấy người bác sĩ trong phòng thấy vậy, mặt tưởng chừng như cắt không ra một giọt máu. Có lẽ vì sợ quá nên lắp bắp mãi mới nói nên lời. Chúng tôi không biết gì hết. Chúng tôi cũng chỉ bị ép buộc thôi. Nếu không làm vậy thì chúng tôi sẽ không còn đất sống tiếp. Chúng mày đứng yên đó, tao cấm đứa nào rời đây nửa bước. Tao sớm cho chúng mày biết cái giá của việc này. Nói xong anh đi tới cởi trói cho tôi, sau đó đỡ tôi ngồi dậy, lấy áo vest mình đang mặc khoác lên người của tôi. Tôi nhìn anh, rất muốn nói nhiều điều, nói lời xin lỗi anh và hỏi làm sao anh biết tôi ở đây. Nhưng mà lúc ấy không biết sao cổ họng của tôi cứng ngắc lại, không thể nói nên lời, chỉ biết nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ. Mạnh đưa tay lên vén những sợi tóc đang loay thoay trên má của tôi. Ánh mắt tức giận hồi nào bỗng chốc trở nên dịu dàng và đầy yêu thương. Anh nhẹ giọng nói, em có sao không? Anh xin lỗi đã làm cho cô gái của anh phải sợ. Tôi lắc đầu, vừa khóc vừa rơi nước mắt nói, không, lỗi tại em, tại em. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán của tôi như kiểu muốn tôi tĩnh tâm lại. Anh bảo, đừng sợ, không ai làm hại được em cả. Vừa nãy em sợ, nếu con có mệnh hệ gì, em sẽ chết theo con mất. Ngốc, không được nói như vậy, để anh đưa em về nhà nhé. Dạ vâng. Mạnh bế tôi trên tay, anh không cho tôi tự đi bộ. Anh không hề đả động, chửi bới gì chị Trinh đang đứng một góc bần thần nhìn chúng tôi. Anh chỉ lạnh lùng nói một câu trước khi rời đi. Chúng ta hẹn gặp nhau trên tòa án, cô cứ chờ đi. Nói xong anh sải bước ra ngoài. Lúc ra đến cửa, thấy mấy người của anh đứng đó, anh gật đầu một cái, họ liền xông vào phòng. Để làm gì sau đó thì tôi không biết. Tôi vẫn chưa hết sợ nên nép người vào ngực của anh mãi. Chỉ khi được dựa dẫm vào anh tôi mới thấy mình được an toàn. Hôm nay anh không lái xe mà để cho người khác lái. Suốt dọc đường anh đi, anh chỉ ân cần dỗ dành những thổn thức trong tôi. Chiếc xe chạy qua không biết bao nhiêu lâu, mãi cho tới khi về đến nhà tôi mới bình tĩnh hơn để bảo, anh ơi, anh đừng làm gì bạo lực với mấy người kia nhé. Người ta đối xử với em như vậy, em vẫn nghĩ cho người ta sao? Em sợ, em không muốn anh làm gì trái pháp luật cả. Anh khẽ cười, véo nhẹ lên má của tôi một cái. Ngốc, yên tâm đi, anh sẽ xử lý mấy người đó đúng với pháp luật. Nhưng mà sao anh biết em ở đó vậy? Anh cài định vị trên máy của em mà. Hả? Anh cài lúc nào chứ? Anh cài lâu rồi, chẳng qua là em không biết thôi. Trước lúc em đi Sapa chưa? Ừ, trước lúc đó. Anh cũng không muốn cố tình kiểm soát em đâu. Nhưng thực sự anh rất sợ một ngày nào đó không tìm được em. Anh có là ai đi chăng nữa thì anh cũng chỉ là người bình thường, không thể giống các soái ca ngôn tình lục khắp đất nước hay lục khắp thế giới để mà tìm em. Anh thực sự rất sợ mất em. Tôi chăm chú nhìn anh. Tâm tư tôi bị những lời nói vừa nãy của anh làm cho vô cùng hỗn loạn. Niềm hạnh phúc quá lớn đang bao phủ lấy tôi thành từng lớp, từng lớp. Tôi không nén nổi tình cảm của mình, liền ôm chầm lấy anh. Cảm ơn định mệnh đã sắp đặt cho tôi được gặp anh. Cảm ơn duyên phận đã giúp chúng tôi được nắm tay nhau. Chẳng cần hứa hẹn kiếp sau, chỉ mong kiếp này không xa rời. Đêm đó chúng tôi ôm nhau ngủ từ rất sớm. Cứ ngỡ đêm nay sẽ là một đêm ngủ ngon. Nhưng cuối cùng lúc 3 giờ sáng tôi bị thức giấc bởi cơn đau âm ỉ dưới bụng. Mẹ từng nói cho tôi biết về hiện tượng chuẩn bị sinh nên tôi vội vàng đánh thức, mạnh dậy. Cũng may đồ đạc đã được chuẩn bị tươm tất từ tháng trước nên lúc đi không cần chuẩn bị nhiều. Lúc tôi tới viện, cơn gò mỗi lúc một nhiều hơn. Bác sĩ khám cho tôi mới mở được 2 phân. Trải qua 3 giờ đồng hồ đau ròng rã, có lúc đau quá tôi chỉ biết bám chặt lấy anh mà khóc. Mạnh nhìn tôi, ánh mắt của anh ngập tràn yêu thương và cả xót xa. Anh vừa xoa lưng cho tôi vừa dỗ dành. Anh thương, ráng chịu một chút nữa thôi là được gặp con rồi. Vừa dứt lời, anh lại bắt đầu to giọng với bác sĩ. Bác sĩ, khám cho vợ tôi xem thế nào rồi, sao đau lâu vậy? Chị bác sĩ nhìn anh, trước thái độ cứ 10 phút lại ra lệnh một lần như anh. Chị không hề tỏ ra khó chịu, mà ngược lại còn nhìn tôi với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Chị kiên nhẫn giải thích một lần nữa. Dạ thưa anh, chúng tôi vừa khám, chị nhà mới mở được 6 phân, cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa thôi ạ. Thường thì các bé đầu lòng sẽ ra lâu hơn các bé sau. Một chút nữa là bao giờ? Từ nãy giờ cô nói mấy lần một chút rồi? Chị bác sĩ tẩn ngẩn người không biết trả lời ra sao. Tôi thấy vậy vừa đau nhưng vẫn níu tay anh bảo. Anh, đừng làm khó người ta như vậy chứ. Em chịu đựng được mà. Vừa nãy em chỉ làm đúng anh tí thôi. Nghe tôi nói như vậy, Mạnh mới không nói gì nữa. Anh dìu tôi đi quanh phòng. Vừa đi anh vừa nói. Tiểu thử thối này, sau này ra đời anh nhất định sẽ dạy cho nó một bài học. Dám hành hạ mẹ nó thế này sao? Anh thì chưa gì mà đã dọa con. Em ấy chưa gì mà đã bênh con rồi đấy. Kệ em. Đau vật vã thêm gần một tiếng thì tôi được đưa vào phòng sinh. Tôi khó sinh hơn mọi người bởi vì chưa biết cách dặn. Vật vã sau 20 phút với sự giúp đỡ của bác sĩ thì em bé mới chào đời. Em bé của tôi sinh bị thiếu tháng nên bé nhất phòng. Cơ mà trộm vía vừa lọt lòng đã khóc oe oe rất to. Chị bác sĩ vừa cắt rốn cho con vừa bảo tôi và Mạnh. Bé nặng 2 cân tư thôi nhưng mà trộm vía nhanh nhẹn hơn cả các bạn đủ tháng. Cả người tôi đầy mồ hôi, Mạnh đứng bên cạnh trước sau vẫn nắm tay của tôi không rời. Cả hai nhìn con, từ đáy lòng xông lên cảm giác hạnh phúc mà không gì so sánh được. Cảm ơn con đã cùng mẹ vượt qua biết bao bão giông để đến với thế giới này một cách đầy bản lĩnh. Tôi thều thào hỏi Mạnh. Anh thấy con giống ai? Em nhìn thằng bé có vẻ rất giống anh. Ừ, con giống anh lắm, chưa có thấy nét nào giống em cả. Nói xong chị bác sĩ trao con vào tay của Mạnh. Tôi nhìn gương mặt nhỏ tí đỏ hỏn trong vòng tay của Mạnh. Đúng thật là không thấy có nét nào giống tôi. Con giống anh, giống như tạc. Từ sống mũi cao đến vầng trán rộng anh khí, đến chiếc miệng mỏ, nhỏ xinh. Ôm con trong lòng, nước mắt của tôi rơi lã chã. Những giọt nước mắt của hạnh phúc vô tận. Lúc ấy dường như nỗi đau thể xác vừa trải qua đã bị gió cuốn đi sạch. Bất kể sau này có chuyện gì xảy ra, có được thời khắc đẹp đẽ nhất trong ký ức này, tôi cũng thấy mãn nguyện. Sau khi tôi được chuyển về phòng chăm sóc riêng cho mẹ và bé, Mạnh đã đăng ký trước với bệnh viện. Mấy cô y tá một chốc một lát lại bảo dặn tôi. Chị chịu khó cho bé ti sữa non nhiều vào nhé. Sữa non rất tốt cho bé đấy. Mới đầu còn chưa có sữa mấy, nhưng cứ chịu khó cho bé ti thì sữa về sẽ nhiều. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Tôi ôm con vào lòng, vừa muốn vạch ti cho con bú, nhưng mà phòng giờ chỉ còn tôi và anh. Tự nhiên tôi hơi gượng, ngập ngừng nói. Anh quay mặt ra chỗ khác đi. Mạnh nhìn tôi, sau đó mặt anh tỉnh bơ như không, thản nhiên hỏi. Em ngại à? Em... Trời ạ, em cứ tự nhiên đi. Chỗ nào trên thân thể của em anh chẳng thấy hết rồi chứ? Lời Mạnh nói làm hai má của tôi bỗng chốc đỏ bừng lên vì ngượng. Đúng là đã quá quen với thân thể của nhau, nhưng có những lúc tôi vẫn còn rất hay e ngại. Đã vậy anh còn trực tiếp kéo áo lên giúp tôi. Con trai của tôi tuy mới sinh nhưng theo bản năng liền ngậm lấy ti mẹ mút ngon lành. Sữa vẫn chưa về nên đôi lúc cô cậu mút không thấy gì nên cáu. Một lúc sau thì thằng bé ngủ, tôi nằm ngắm con mà sau đó cũng ngủ quên béng đi lúc nào chẳng hay biết. Đến khi tôi tỉnh dậy, thấy một chị y tá đang dạy anh cách bế con. Đã từng thấy anh làm việc, đã từng thấy anh đàm phán nhiều hợp đồng trị giá cả trăm tỷ, nhưng chưa bao giờ tôi thấy anh căng thẳng thế này. Giống kiểu anh chỉ cần mạnh tay một chút thôi sẽ khiến cục cưng của anh bị đau vậy. Chị y tá thấy vậy còn tủm tỉm cười bảo: anh cứ thả lỏng người ra rồi bế bé thôi ạ. Tay tôi to, có sợ lọt thằng bé hoặc là ghì chặt chút thằng bé sẽ đau không? Không sợ đâu anh, anh cứ thoải mái lên, cách bế của anh rất đúng rồi, chỉ cần anh đừng căng thẳng là được. Lần đầu anh làm bố phải không ạ? Ừ. Chị y tá hướng dẫn thêm một lúc thì rời đi. Trước khi đi vẫn không quên khen ngợi anh một câu: đúng, anh bế như vậy là tuyệt lắm rồi đấy. Tôi thấy Mạnh bế con trên tay, ánh mắt chan chứa tình yêu thương nhìn con. Thậm chí hình như anh còn không dám thở mạnh, chỉ ngồi yên không một tiếng động, lặng lẽ nhìn con rồi nở ra một nụ cười ấm áp như ánh ban mai. Lúc ấy tôi mới càng hiểu rõ, thì ra cảm giác của một gia đình lại ngọt ngào như vậy. Thì ra cảm giác khi làm mẹ lại tuyệt vời đến thế. Tuyệt vời tới mức tôi muốn gạt hết thảy mọi chuyện ngoài kia, gạt hết thảy mọi ký ức đau buồn kia, gạt hết thảy sự bàn tán của thiên hạ, hết thảy nỗi sợ, chỉ muốn toàn tâm toàn ý bên bố con anh. Trong lúc tôi còn đang tha thẩn ngắm nhìn hai chàng trai mà tôi yêu thương thì bất ngờ một giọng nói vang lên: đâu, để xem thằng cháu đít nhôm của bà giống ai nào. Lúc ấy cả tôi và Mạnh đều ngẩng đầu nhìn ra phía cửa. Tôi thấy mẹ anh từ ngoài bước vào. Khoảnh khắc nhìn thấy bà là người của tôi nhất thời cứng ngắc. Bà lướt qua chỗ của tôi nằm, đi thẳng tới chỗ của Mạnh đang bế con. Đặt chiếc túi xách xuống, bà giơ tay đón lấy thằng bé. Bình thường bà lạnh lùng giống hệt anh, thế mà lúc này sắc mặt lại dịu dàng hơn bao giờ hết. Cha bố mày giống hệt thằng bố mày lúc nhỏ, giống không khác tí gì thế này. Mạnh ngước mắt nhìn bà chậm chậm hỏi: sao mẹ biết? Anh giỏi lắm, nếu nó đi đẻ mà không báo cho mẹ một tiếng, nếu như mẹ không đến nhà tìm anh thì làm sao mà mẹ biết được chứ. Lúc đó con cuống quá nên không nghĩ ra mà thôi. Cuống? Thế sao bây giờ mẹ tròn con vuông rồi mà vẫn chưa gọi? Hay là anh sợ mẹ đến làm khó mẹ thằng bé? Mẹ à, phụ nữ sau sinh cơ thể rất mệt mỏi. Mạnh chưa nói hết câu thì bà đã cắt ngang: mẹ làm gì mà sợ nó mệt mỏi chứ. Nói xong bà nhìn về phía tôi. Tôi giật mình mở miệng chào bà: cháu chào bác ạ. Nói xong tôi muốn ngồi dậy nhưng bà lên tiếng ngăn: nằm yên đó thôi, không cần phải ngồi dậy làm gì. Dạ vâng. Một lát sau thì Mạnh được bác sĩ gọi sang phòng ký giấy tờ gì đó tôi không rõ. Căn phòng chỉ còn lại tôi, bà và con trai của tôi. Thằng bé nãy giờ vẫn ngủ ngon trên tay của bà nội. Thế không khí mỗi lúc một cô đặc. Tôi muốn lên tiếng nói gì đó để phá tan bầu không khí này nhưng lại chẳng biết mở miệng thế nào. Cuối cùng bà là người lên tiếng trước: đau mấy tiếng thì đẻ được? Dạ 4 tiếng bác ạ. Thế là nhanh rồi đấy. Ngày xưa tôi đẻ thằng bố nó đau vật vã một ngày một đêm, thế nên bây giờ nó mới ngang và lì thế đấy. Tôi thấy bà cũng chịu nhẹ nhàng và mở lòng với mình một chút nên cũng cười nhẹ đáp lại: dạ vâng, mấy chị bác sĩ cũng bảo cháu như vậy là nhanh rồi, có điều cháu không biết cách dặn nên hơi lâu. Đứa đầu chưa có kinh nghiệm, đứa thứ hai kiểu gì cũng biết hơn. Dạ vâng. Nói xong bà lại cúi xuống ngắm nhìn con trai của tôi một lúc. Qua một lát bà mới chậm chậm nói tiếp: cái tai với cái dái tai to thế này là giống bố và ông nội lắm đây này. Thằng bé này có tướng làm to đấy. Ngày xưa bố nó còn đạt được học bổng Harvard. Mai sau cháu của tôi nhất định cũng được như vậy. Anh Mạnh ngày xưa tốt nghiệp trường Harvard hả bác? Ừ, nó không kể với cô à? Dạ không ạ. Ngồi nói chuyện với bà thêm một lúc nữa thì Mạnh trở về phòng. Ngay sau đó thì bà cũng có việc phải rời đi. Trước khi về, bà cũng dặn dò tôi vài câu đơn giản, đại loại như ăn nhiều để cháu bà có sữa bú. Đối với người khác thì đó là điều rất bình thường, nhưng đối với bà, một người có ác cảm từ trước đến giờ với tôi, thì điều đó lại khiến hai mắt của tôi phải đỏ hoe vì xúc động. Tôi không dám chắc là bà đã chấp nhận tôi chưa, nhưng hành động và lời nói của bà ngày hôm nay khiến tôi mở ra con đường mới mang tên hy vọng. Mạnh tiễn bà ra đến cửa, tôi nghe bà loáng thoáng nói: "Kinh Trinh sảy thai rồi đấy, con biết chưa?" Nghe bà nói tới đây, cả người tôi liền khựng lại, một loại cảm giác mất mát chạy dọc khắp cơ thể. Đúng là tôi rất hận chị ta, nhưng mà tôi chưa bao giờ muốn bất kỳ đứa bé nào phải tạm biệt thế giới này khi còn trong bụng mẹ. Tôi thấy Mạnh im lặng một lát, sau đó anh mới chậm rãi đáp: "Con có nghe qua, bố mẹ cô ấy có gọi điện cho con, xin con rút lại đơn kiện." "Thế con định tính sao? Mẹ biết là nó làm như vậy là rất ác và tàn nhẫn, nhưng nếu được, con đã nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng mấy năm nay mà tha cho nó một lần." "Mẹ có vẻ vẫn còn suy nghĩ cho cô ta quá nhỉ? Mẹ có biết nếu con đến muộn một chút nữa thì cháu của mẹ đã gặp nguy hiểm rồi không? Cả An nữa." "Mẹ biết, nhưng mà dù sao hai bên nhà chúng ta đã quen biết nhau từ bao năm nay. Bố mẹ nó cũng đã đến nhà mình xin lỗi. Chưa kể hai đứa từng là vợ chồng, nó lại vừa mới sảy thai, nó cũng hối hận lắm rồi. Người ta bảo đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Nếu mà được tha thứ thì cứ tha thứ con ạ. Oan tương oan báo, đến bây giờ suy cho cùng tất cả những gì nó làm cũng chỉ vì không cam tâm, vì không muốn mất con mà thôi. Trong mối quan hệ này, nếu mà để bàn tán ra ngoài thì người ta sẽ mặc kệ đúng sai, chắc chắn sẽ chỉ mũi dìu vào cái An, vì nó là người đẻ thuê mà lại có tình cảm với con." "Mẹ à, đến giờ mẹ vẫn chưa hiểu sao? An không sai, cô không phải là kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của gia đình con. Bởi vì từ trước tới giờ con với Trinh có hạnh phúc đâu. Chúng con chính thức cũng ly thân 2 năm nay rồi. Trong 2 năm đó cô ấy ngủ với nhiều thằng đàn ông khác. Điều đó con chắc chắn có bằng chứng trong tay. Nhưng mà con không nhắc đến, bởi vì nghĩ đã không hạnh phúc thì để cho mỗi người một cuộc sống riêng." "Mẹ hiểu. Ý mẹ ở đây là nếu để lộ chuyện này ra ngoài thì..." Anh ngắt lời của bà: "Mẹ vẫn sợ ảnh hưởng tới danh tiếng gia đình mình sao? Sợ bố sẽ nghĩ ngợi sao?" "Mẹ..." "Được rồi, mẹ cứ về đi, con có sắp xếp của con." Sau đó tôi không nghe thấy bà trả lời nữa. Tiếng đóng cửa phòng cũng vang lên. Mạnh quay trở về giường của hai mẹ con. Nét mặt của anh vẫn dịu dàng, chan chứa tình yêu thương như ngày thường. Anh mỉm cười nói: "Anh pha sữa cho em uống nhé." "Thôi em không uống đâu, em vừa uống một ly ngũ cốc rồi." "Ừ, vậy em còn đau không?" Tôi mỉm cười lắc đầu, nhìn anh một lúc rồi chần chừ mãi tôi mới dám lên tiếng nói thẳng: "Anh, em vừa nghe thấy anh và bác nói chuyện." Nụ cười trên khóe môi của anh chợt khựng lại theo lời nói của tôi. Anh thở dài bảo: "Em mới sinh xong, cơ thể vẫn còn yếu. Việc quan trọng là chăm sóc tốt cho mình, đừng nghĩ đến mấy chuyện gì khác." "Em biết, chỉ là em hơi buồn khi nghe chị Trinh sảy thai thôi." "Cô đối xử với em như vậy mà em còn quan tâm cô ấy sao?" "Thực ra dù có bao biện hàng trăm ngàn lý do gì đi nữa thì chuyện xảy ra vừa rồi cũng lỗi một phần do em mà. Là em không tuân thủ quy tắc trước." "Trong tình yêu không hề có quy tắc đâu An à. Cũng không hề có đúng sai, chỉ có yêu hay không yêu." "Nhưng..." "Em đừng nhưng nhị gì cả. Anh không muốn thấy em suy nghĩ mấy chuyện này. Anh chỉ muốn thấy em được hạnh phúc." "Nếu anh muốn em được hạnh phúc thì có thể đừng kiện chị ta nữa được không? Thực ra em cũng từng rất hận chị ta, chỉ muốn chị ta phải chịu hậu quả mà chị ta từng làm. Nhưng em nghĩ kỹ, đời này có luật nhân quả hết anh ạ. Chị ta muốn phá bỏ con của em, bằng chứng chị ta lại đánh mất đi chính đứa con của mình. Con mình vừa chào đời, thực lòng em cũng muốn tử bi xỉ xả để bắt đầu cuộc sống mới." Mạnh nhìn tôi, anh khẽ đưa tay vuốt mấy sợi tóc đang loai thoai trên mặt của tôi rất gọn vào mang tai. Anh gật đầu: "Được, chỉ cần em muốn, anh đều có thể làm cho em." "Cảm ơn anh." "Ngốc." Ngày hôm đó tôi gọi điện cho mẹ tôi mãi không được. Đến 9 giờ tối bà mới gọi lại: "Con gọi mẹ đấy à? Mẹ thấy mấy cuộc gọi nhỡ?" "Dạ vâng, con gọi thông báo với mẹ là con sinh rồi. Cháu của mẹ nặng 2,4 cân, trộm vía khỏe mạnh bình thường." Mẹ tôi nghe xong, một lúc rất lâu sau mới nói tiếp: "Hả? Sinh rồi hả con? Sao mẹ tưởng phải tháng nữa mới sinh cơ mà." "Cháu mẹ đòi ra ngoài sớm hơn dự kiến đấy ạ." "Thế bây giờ con thấy trong người thế nào? Có dễ sinh không? Sinh mổ hay sinh thường?" "Dạ con bình thường. Có anh Mạnh sang đây ở với con, trộm vía bé ngoan, Ti no xong là ngủ. Thế sữa con về nhiều chưa? Cũng gọi là tạm đủ thôi mẹ ạ. Ừ, thế mới sinh xong thì nghỉ sớm đi. Ngày mai mẹ về, để mẹ đi lái hít ít lá chè vàng. Uống chè vàng lợi sữa lắm đấy. Dạ vâng. Mà mẹ ơi, sao con không liên lạc được cho bố nhỉ? Mẹ không biết nữa, mấy tháng nay cũng liên lạc được gì cho ông ấy đâu. Thôi kệ ông ấy đi, con nghỉ sớm đi. Sinh xong kiêng nhiều thứ lắm đấy. Dạ vâng. Bởi vì tôi xin thường nên nằm viện có 2 ngày là được xuất viện về nhà. Hôm tôi xuất viện thì mẹ Mạnh là người đến đón. Tuy rằng thái độ của bà đối với tôi đã bớt gay gắt hơn trước, nhưng vẫn muôn trùng xa cách. Tôi biết là bà vẫn chưa thể chấp nhận tôi ngay được, bởi vì dù sao con trai của bà cũng xuất chúng hơn người, nên kỳ vọng một cô con dâu cũng sẽ cao hơn bình thường. Bà tiến về phía tôi, trực tiếp giơ tay ra đón lấy thằng bé, cất giọng yêu thương. Hôm nay bà đón thằng cục cưng của bà về nhà nhé. Nói xong bà ngước mắt nhìn tôi thở dài bảo: mới sinh xong đi chậm thôi, không đi nhanh được đâu. Đừng có mà chủ quan sức khỏe tốt. Câu nói không hề ngọt ngào tình cảm gì, nhưng là câu nói xuất phát từ sự quan tâm của bà. Tôi mỉm cười đáp: dạ vâng ạ. Lúc chúng tôi về đến nhà thì mẹ tôi cũng về tới Hà Nội. Mẹ là người trực tiếp đi đón mẹ tôi. Nhìn hai người phụ nữ sinh ra chúng tôi mới hiểu rõ khoảng cách giữa tôi và anh xa thế nào. Xa tới mức cảm giác như không thấy điểm tựa. Mẹ Mạnh sang trọng quý phái, mẹ tôi chỉ là một người bình thường nhà quê chân chất. Tôi thấy mẹ khi đối diện với mẹ Mạnh, bà cũng đầy ngượng ngùng. Mẹ là người lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng. Anh chủ động gọi: mẹ đi xe có mệt không ạ? Nghe được tiếng mẹ từ miệng Mạnh phát ra, không chỉ mẹ tôi và cả tôi đều đờ đẫn ngạc nhiên. Mẹ tôi luống cuống đáp: à, cũng bình thường. Lần này mẹ ở luôn Hà Nội với vợ chồng con nhé. Tôi cũng chưa biết được. Cứ như thế, thời gian trôi qua thêm một tuần nữa. Con trai của tôi ăn ngoan ngủ ngon, lại có sự trợ giúp của bà nội và bà ngoại. Chưa kể còn có Mạnh nữa, nên tôi cảm thấy cũng nhàn, không vất vả như những gì bản thân đã tưởng tượng. Buổi chiều hôm đó, tôi vừa bước ra khỏi phòng thì bất ngờ nghe được giọng mẹ Mạnh vọng ra. Sao? Bà có chuyện gì muốn nói với tôi? Giọng mẹ tôi vang lên. Tôi biết là bà rất khó chấp nhận con bé An nhà tôi, bởi vì xét về mọi mặt thì mặt nào nhà tôi cũng không bằng nhà bà. Hôm nay đứng nói chuyện với bà, tôi cũng cảm thấy xấu hổ lắm. Xấu hổ với những gì mình đã làm. Chắc là bà cũng biết tôi từng đổ nợ vì lô đề cờ bạc, nên con gái của tôi mới phải đẻ thuê để trả nợ cho tôi. Ừ, rồi sao? Bà muốn nói gì? Các cụ hay nói lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Nhưng xin bà tin tôi đi, con An con gái của tôi, nó là con gái tôi thật đấy. Nhưng mà nó không giống tôi đâu. Con bé là đứa hiểu chuyện từ nhỏ. Tuổi thơ con lên cũng đầy cơ cực, đến bữa ăn cũng không được tử tế. Thế mà không bao giờ nó oán trách hay là ghen tị so sánh với bạn bè một câu. Tôi là một người mẹ, tôi bị cuốn vào cuộc chơi đỏ đen. Mỗi lần chơi thắng thì không sao, mỗi lần thua thì lại chuốc giận lên nó. Có ngày tôi đánh nó đến thâm tím chân tay, nhưng khi bố nó hỏi, nó vẫn bảo vệ tôi. Khi lớn lên một mình con bé phấn đấu, vừa đi học vừa đi làm để nuôi chính bản thân của mình, nuôi cả một người mẹ, lẽ ra không nên có thì tốt hơn. Nó không dám yêu một ai, chỉ biết kiếm tiền để mong cuộc sống tốt hơn. Không phải vì con nên tôi khen, nhưng nó thật sự là một đứa rất giàu nghị lực. Bây giờ nghĩ lại những ngày tháng đó, đến chính bản thân của tôi cũng không thể tưởng tượng được sao lúc đó tôi lại khốn nạn mất hết nhân tính như vậy. Cái việc nó đẻ thuê cho con của bà cũng hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi xin bà đừng vì những khốn nạn của tôi trong quá khứ mà chia cắt hai đứa. Nếu bà xấu hổ khi có một đứa thông gia như tôi, thì bà bắt tôi tử con để không liên quan đến bà tôi cũng làm. Chỉ cần bà tác thành cho hai đứa nó. Ngày đến đây tôi bỗng thấy giọng mẹ tôi lạc đi. Tôi định lên tiếng thì giọng mẹ Mạnh vang lên. Tôi cũng không hiểu vì sao cùng là phụ nữ, cùng là người mẹ, bà lại đổ đốn để làm khổ con khổ cái như vậy chứ. Đó là sự lớn hối hận lớn nhất đời của tôi. Tôi không nghe thấy mẹ Mạnh đáp nữa, mà chỉ thấy tiếng thở dài. Tôi đứng đó lặng lẽ rơi nước mắt nhìn mẹ. Đúng là mẹ đã từng làm rất nhiều điều có lỗi, nhưng mẹ bây giờ đã khác. Tôi biết mẹ cũng hối hận nhiều lắm. Vừa nãy mẹ còn nói chỉ cần mẹ Mạnh chấp nhận tôi thì mẹ còn sẵn sàng từ tôi. Nhưng mẹ làm sao biết được, nếu như vì vậy tôi hạnh phúc bên anh thì cũng không có ý nghĩa gì hết. Đang rưng rưng nước mắt thì tiếng con ọ ọe làm tôi giật mình bừng tỉnh. Tôi chạy lại ôm lấy con mà nước mắt rơi không ngừng. chỉ mong sao cuộc đời này khổ thế là đủ rồi. Người ta nói khoảng thời gian đầu ở cữ là khoảng thời gian trôi qua rất chậm. Nhưng hôm nay giật mình nhìn đến ngày tháng trên điện thoại, tôi mới phát hiện ra còn 2 ngày nữa là đầy tháng con trai của mình. Hóa ra thời gian 1 tháng kia cũng chỉ như một cái chớp mắt. Thời gian này việc chăm sóc con trai tôi đều có Mạnh và cả bà nội ngoại phụ giúp, nên việc chăm sóc trẻ sơ sinh không vất vả như tôi tưởng. Buổi trưa hôm đó tôi vừa cho con ngủ xong thì mẹ Mạnh mở cửa phòng bước vào. Thằng bé ngủ rồi à? Dạ vâng ạ. Bác vừa mới tới ạ. Bà không trả lời tôi, chỉ lặng lặng nhìn, dường như bà đang có điều gì đó muốn nói nhưng lại không biết nói thế nào thì phải. Qua một lát bà khẽ lên tiếng. Thế hai đứa định thế nào? Sao cơ ạ? Còn sao chăng gì nữa? Bây giờ thằng bé sắp được 1 tháng rồi, cô không định để cháu tôi được khai sinh sao? Tôi ngước mắt nhìn bà, mãi mới tiêu hóa hết lời bà nói, tôi đáp lại. Tất nhiên là cháu cũng muốn khai sinh sớm cho con rồi, nhưng... Không nhưng nhị gì hết nữa, tôi đã xem ngày rồi, mồng 6 tháng sau đẹp ngày đấy. Nghe mẹ anh nói, tôi tròn xoe mắt hỏi lại. Đăng ký khai sinh cho bé cũng phải xem ngày hả bác? Xem ngày cho hai đứa kết hôn, chứ xem gì cái ngày làm giấy khai sinh. Nếu như bây giờ hai đứa không kết hôn thì cháu tôi là con ngoài giá thú à? Tôi nghe bà nói tới đây, trong tim không ngừng dâng lên cảm giác hạnh phúc. Hạnh phúc tới nỗi tôi còn ngỡ như mình đang mơ. Tôi cảm thấy có lẽ ông trời đã thương mình, cái số long đong lận đận mãi cuối cùng cũng được hạnh phúc thật sự. Tôi nhìn bà, sống mũi bất chợt cay xè, từ hốc mắt xông lên đỏ hoe. Bà lại nói tiếp. Tôi cấm cô khóc. Cô mà khóc, thằng Mạnh nó về lại nghĩ là tôi làm gì cô. Thực ra tôi chấp nhận cô vì tôi không thể phản đối được mà thôi. Tôi phản đối kiểu gì thì nó cũng cố chấp bên cô. Tôi có mình nó là con trai nên tôi luôn mong nó được hạnh phúc. Nói với Kỳ Trinh kết hôn là do tôi mai mối và cố ép, chứ hai đứa nó cũng chẳng yêu thương gì nhau. Bây giờ nó trải qua một lần đổ vỡ, tất nhiên là tôi cũng mong nó tìm được người môn đăng hộ đối, xứng tầm. Bởi vì rồi sao con trai của tôi đẳng cấp vậy mà. Gần tháng qua tôi cũng quan sát cô rất nhiều. Cô không đến nỗi tệ như tôi nghĩ. Với lại trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Cô với nó còn có đứa con chung nữa, tôi cũng chẳng cố chấp với suy nghĩ của mình mãi nữa. Tóm lại bây giờ tôi chỉ mong con trai và cháu trai của mình được hạnh phúc. Cháu cảm ơn bác. Đừng cảm ơn tôi. Có cảm ơn ấy thì cảm ơn chồng và con trai cô đấy. Nói thật chứ nếu không vì hai đứa nó thì tôi không chấp nhận cô đâu. Nói tới đây tôi thấy khóe môi của bà khẽ ánh lên nụ cười. Tôi cũng không tự chủ được mà nở nụ cười. Trong lòng vừa cảm thấy vui lại vừa thấy xúc động. Mẹ Mạnh nhìn ra cửa rồi nói tiếp. Mới sinh được có tháng cứ nằm đấy mà nghỉ ngơi đi. Phụ nữ sinh đẻ lần đầu phải kiêng cữ kỹ lắm đấy. Tôi cũng đi về chuẩn bị đến hội bàn trà của mấy bà bạn đây. Dạ vâng ạ. Bà cúi người xuống chào thằng bé một câu rồi bước đi. Sau khi bà đi khuất rồi mà cả người tôi vẫn lâng lâng hạnh phúc như ở trên 9 tầng mây ấy. Buổi tối hôm ấy mẹ Mạnh gọi điện nay phải xuống Hải Phòng ký hợp đồng, nên thành ra anh sẽ về muộn. Mẹ tôi thấy vậy mới sang phòng chơi với tôi. Hai mẹ con nói với nhau rất nhiều điều, nói tới khi hai mắt mẹ đỏ hoe lên. Vậy là cuối cùng nhà người ta cũng chịu đồng ý. Nghĩ đến ngày cưới của con thôi mà lòng mẹ đã háo hức, nôn nao vô cùng đây này. Tôi nghe mẹ nói liền ôm chầm lấy mẹ rồi đáp. Vâng, con được hạnh phúc rồi mẹ ơi. Hay là mẹ cũng gọi bố quay về đi. Hôm trước con nói chuyện với bố, ý bố cũng muốn quay về lắm đấy, nhưng chỉ cần mẹ mở lời. Bởi vì dù sao đàn ông lòng tự trọng cũng cao lắm đấy mẹ. Con đi lấy chồng có hạnh phúc riêng, con cũng muốn bố mẹ được hạnh phúc. Cho mỗi người một nơi như vậy đâu thể được chứ. Mẹ tôi nghe vậy liền lắc đầu đáp. Mẹ còn mặt mũi nào để mà gọi ông ấy quay về bên mẹ. Từ ngày lấy nhau, mẹ làm cho ông ấy đủ khổ rồi, làm khổ cả con nữa. Nhà cửa đất đai, gia đình tan hoang chỉ vì mẹ. Đến giờ phút này được bên con là mẹ đã thấy đặc ân lắm rồi. Mẹ, mẹ đừng nghĩ như vậy. Người ta nói sống nhìn về tương lai, cha nhìn về quá khứ đâu mẹ. Hơn nữa mọi chuyện cũng qua lâu lắm rồi, con tin chắc rằng bố cũng đã tha thứ cho mẹ. Với lại thực ra con chăm cha không bằng bà chăm ông. Con rất mong một ngày nào đó vợ chồng cho cháu về chơi sẽ được nhìn thấy ông cả bà hạnh phúc sống cùng nhau. Khuôn mặt mẹ trầm ngâm dừng lại suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn thở dài chuyển sang chủ đề khác. Thôi con cứ lo cho đám cưới của mình sắp tới đi, đừng lo cho bố mẹ làm gì. Kìa mẹ, mẹ nói thật đấy, bây giờ mẹ chẳng còn quan trọng điều gì bằng con được hạnh phúc. Sau này cứ đẻ vài đứa vào, con đàn cháu đống về thăm mẹ là mẹ mừng lắm rồi. Mẹ mỉm cười nhưng ánh mắt của mẹ vẫn cứ đượm buồn. 10 giờ đêm tôi giục mẹ về phòng ngủ. Đang thất thần suy nghĩ cho tương lai sau này thì tiếng mở cửa phòng vang lên. Mạnh từ ngoài cửa bước vào, trên người anh vẫn mặc bộ vest đen, gương mặt có vẻ hơi mệt mỏi. Nhưng khi vừa nhìn thấy tôi, anh liền nở ra một nụ cười dịu dàng, tựa như dòng suối mát chảy mọi ngóc ngách trong trái tim của tôi. Em chưa ngủ à? Vẫn sớm mà anh. Anh có mệt lắm không? Mệt, nhưng mà nhìn thấy em là anh hết mệt rồi. Tôi tủm tỉm cười nhìn anh, tự nhiên nghĩ những chuyện xảy ra trong quá khứ đã không còn quan trọng. Quan trọng là sau tất cả chúng tôi vẫn ở bên nhau, cùng nhau trải qua những ngọt ngào hạnh phúc do tình yêu mang lại. Hơn nữa chúng tôi sắp kết hôn, sắp được danh chính ngôn thuận bước trên con đường dài phía trước. Bất kể tương lai ra sao, tôi tin là chúng tôi sẽ không bao giờ buông tay đối phương. Mặc dù đã được nghe rất nhiều lời ngọt ngào tình cảm của anh, đã nghe được rất nhiều câu anh yêu em, nhưng khi nghĩ về đám cưới sắp tới, tôi vẫn buột miệng hỏi một câu mà tôi đã từng hỏi rất nhiều lần. Anh có yêu em không? Mạnh nở ra một nụ cười nhìn tôi. Anh đưa tay véo nhẹ lên mũi của tôi một cái, giọng nói đầy cương triều. Anh yêu em, yêu hơn tất cả những gì anh có, yêu em hơn mạng sống của anh. Nếu như có vạn sự lựa chọn, anh có lựa chọn em không? Nếu có vạn sự lựa chọn, anh sẽ không lựa chọn em. Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, trong lòng tràn ngập sự hụt hẫng. Khi mà tôi còn chưa kịp nói gì, Mạnh đã nói tiếp. Ngốc, bởi vì em là sự ưu tiên chứ không phải là sự lựa chọn. Câu nói của anh như cứu vớt tôi từ mặt đất bay lên thiên đường. Cảnh vật xung quanh như biến thành một giấc mơ đẹp trong chuyện cổ tích, hoàng tử và lọ lem. Mạnh ôm tôi vào lòng, tôi nhắm mắt tựa vào vai của anh, trong lòng bình yên và thanh thản vô cùng. Mạnh, em yêu anh, anh cũng yêu em. Cả một đêm dài ngủ ngon trong vòng tay của anh, đến sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đã không thấy bố con anh đâu cả. Lúc này cô giúp việc đi vào nói. Cậu chủ lớn đang ấm cậu chủ nhỏ dưới nhà cô ạ. À? Dạ vâng. Tôi vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Một dãy số không được lưu tên, nhưng mà nhìn thoáng qua tôi đã biết đó là ai. Cô khỏe không? Bé ngoan chứ? Nghe được giọng nói quen thuộc kia, trái tim của tôi bỗng run lên một hồi. Cảm giác như bị ai gõ mạnh một cái xuống thẳng đỉnh đầu. Tôi lắp bắp hỏi lại. Chị Trinh phải không? Ừ, chắc là cô bất ngờ lắm đúng không? Đúng là có hơi bất ngờ thật. Tôi chuẩn bị sang Mỹ định cư. Trước khi đi, muốn gọi hỏi cô xem cô và em bé thế nào. Dạ, trộm vía bé ngoan, tôi thị khỏe chị ạ. À? Thế đã được rồi, thôi tôi gọi hỏi thăm thế thôi, chào cô. Tôi còn chưa kịp nói gì thì chị Trinh đã tắt máy, để lại tiếng tút tút dài phía sau. Lúc này Mạnh cũng từ ngoài đi vào. Anh thấy mặt tôi có chút thất thần thì liền hỏi. Buổi sáng ra làm gì vợ mà để mặt vợ anh đần thối ra thế kia? Tôi ngước mắt nhìn Mạnh, nhìn ra khuôn mặt rạng rỡ cùng nụ cười tỏa nắng ấy. Cả người anh giống như có hào quang tỏa ra, vừa dịu dàng lại vừa ấm áp. Tôi không kìm nén nổi liền xả vào ôm eo anh, cảm nhận hương thơm thoang thoảng trên người, rồi chậm rãi đáp. Không có gì đâu, chỉ là chị Trinh vừa gọi cho em thông báo nên em hơi ngạc nhiên thôi. Mạnh kinh ngạc hỏi lại tôi. Cô ta gọi điện cho em sao? Làm gì? Có nói gì khó nghe với em không? Hay lại bắt em này kia? Không đâu, chị không có lời nói gì khó nghe cả. Chị bảo là sắp sang định cư ở bên Mỹ nên muốn gọi hỏi em và bé thế nào. Tại vì tự nhiên được chị ấy quan tâm nên em thấy hơi lạ thôi. Em không kiện cô ấy nên chắc là cô ấy thấy cảm kích em đấy. Anh nói với chị ấy à? Ừ, bữa gặp anh có nói nếu như không phải em là người chủ động muốn anh bãi đơn thì cô ta đã phải ngồi tù rồi. Thực ra bây giờ nghĩ lại, em cũng thấy chị ấy đáng thương. Em đó, người ta nói nhẹ nhàng chút thôi là em đã động lòng rồi. Còn chưa biết lời nói đó là thật hay giả mà. Ở thì em sẽ động lòng nên mới bị anh lừa nè. Gì? Ai lừa em? Tôi bật cười thành tiếng đáp. Anh lừa em chứ ai? Lừa kiểu gì mà cướp mất trái tim của em luôn. Mạnh nghe vậy thì lại ôm tôi thật chặt. Trải qua ngần ấy chuyện, tôi nhận ra rằng Hóa ra trên đời này gặp được người mình yêu mà người ấy cũng yêu mình sâu đậm không phải là chuyện dễ dàng. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong quá khứ đầy đen tối của tôi. Cả cuộc đời này không hy vọng sẽ giống như chuyện ngôn tình, chỉ hy vọng ngày dài tháng rộng sẽ luôn nắm tay nhau đi trên mọi con đường, dù dài hay ngắn, dù gập ghềnh chông gai, dù rộng hay đẹp, vẫn nguyện ý không xa rời. Khi bé con tròn 1 tháng tuổi thì Mạnh đưa tôi và em bé đến nhà bố mẹ anh để thắp hương gia tiên và ra mắt. Mặc dù được Mạnh thông báo từ trước để chuẩn bị tâm lý trong một thời gian rồi, nhưng mà đêm hôm ấy tôi vẫn không tránh khỏi hồi hộp. Lần đầu gặp bố anh, hơn nữa ông còn là chủ tịch của một công ty lớn. Đó tôi cứ mường tượng cảnh cô bé lọ lem được gả vào nhà giàu, bị bố chồng không hài lòng kỳ thị ra mặt như trong các bộ phim truyền hình thần tượng. Tôi bất an hỏi anh: "Mẹ anh thì em quen rồi, vậy còn bố anh, bác có khó lắm không ạ?" Mạnh nhìn tôi và nhạy vào mũi của tôi rồi đáp: "Em yên tâm, bố anh trông chờ vào đứa cháu này lâu lắm rồi. Thậm chí vì đứa cháu này mà bố anh tuyên bố sẽ giao công ty lại cho anh đấy." "Con khác, em sẽ khác mà." "Em thử nghĩ xem, bố quý cháu như vậy thì bố lại càng yêu quý em, vì em đã sinh cho ông ấy một thằng cháu trai đáng yêu chứ." Dù Mạnh có nói thế nào nữa tôi vẫn cứ lo. 8 giờ sáng hôm đó, Mạnh chở mẹ con tôi di chuyển đến nhà bố mẹ anh. Khi chiếc xe dừng lại, đập vào mắt của tôi chính là ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy, không kém cạnh gì với ngôi nhà chúng tôi đang ở. Thậm chí diện tích của nó còn rộng hơn. Tôi thấy mẹ của Mạnh cùng một người đàn ông lớn tuổi bước đến chỗ chúng tôi đón lấy bé con. Và người ông ấy tôi đoán chắc chính là bố của Mạnh. Lần đầu tiên gặp bố chồng tương lai, còn là người danh tiếng lừng lẫy trong giới kinh doanh, tôi lúng túng chào: "Cháu chào hai bác ạ." Hai người cùng mỉm cười gật đầu. Bố Mạnh đáp: "Vào trong nhà đi." "Dạ vâng." Tôi và Mạnh ngồi xuống ghế đối diện với ông bà. Đúng như lời Mạnh nói, sau khi quan sát hồi lâu, tôi thấy ông không khó tính khó gần như tôi tưởng tượng. Thậm chí là ông còn hay cười hơn là anh. Ông bảo bà: "Bà nhìn cái tai thằng bé này, có giống tôi không? Tai to trán rộng, có tướng làm quan lắm đây." Hôm ở viện tôi chẳng bảo vậy, nhìn cái là biết giống ông ngay. Mà bà đưa tôi ấm thằng bé lúc: "Ông ấm được không đấy?" "Được chứ sao không được." "Cẩn thận không lại rơi đấy nhá." Phủi phui cái mồm của bà. Hai ông bà cứ nhìn thằng bé mà cười mãi. Mạnh ngồi sát lại vào tai tôi nói nhỏ: "Lâu lắm rồi anh mới thấy bố mẹ anh hòa thuận thế đấy." Tôi mỉm cười hạnh phúc nhìn anh, không biết có thể dùng ngôn từ nào để có thể diễn tả hết cảm xúc của tôi lúc này. Lúc sau tôi được bố mẹ anh dẫn lên tầng 3 thắp hương gia tiên. Từ đề tháng của con cũng được ông bà chuẩn bị tươm tất. Ông bà nói vì chẳng mấy mà chúng tôi kết hôn nên tiệc đầy tháng không mở rộng, chỉ những người trong nhà, đợi đến hôn lễ liên hoan một thể. Buổi trưa hôm đó ăn cơm xong thì chính bố Mạnh là người giục chúng tôi đi đăng ký kết hôn. Sau khi cầm giấy đăng ký kết hôn trên tay, nhìn chữ ký và dấu đỏ xác nhận, cả người tôi lâng lâng một cảm giác kỳ lạ. Cuối cùng trải qua biết bao nhiêu sóng gió thăng trầm, có những lúc tưởng chừng như sẽ không bao giờ có thể bên nhau được nữa, thì bây giờ chúng tôi đến được với nhau, tu thành chính quả. Lúc này tôi mới yên tâm khoác tay chồng mình rời khỏi nơi đăng ký kết hôn. Bởi đăng ký kết hôn xong lại làm luôn giấy khai sinh cho con, đến lúc chúng tôi về nhà trời cũng nhá nhem tối. Chiếc xe đang di chuyển trên đường đột nhiên rẽ vào một khu vui chơi. Mạnh mở cửa xe bước xuống trong sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Anh làm gì thế?" "Em xuống xe rồi sẽ biết ngay." Tôi bước xuống xe, đèn ở khu vui chơi rộng lớn đột nhiên bật sáng. Khi ánh đèn bừng lên trong khoảng tối, điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là Mạnh đã quỳ xuống ngay dưới chân của tôi. Trên tay của anh là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Anh chậm rãi nói: "Vũ Hoài An, anh muốn đem cả thế giới này tặng cho em. Cái gì em thích cũng là anh thích. Sau này dù cho em già đi, em vẫn là công chúa của anh. Cùng anh đi hết cuộc đời này em nhé." Sự bất ngờ mà anh dành cho tôi khiến tôi luống cuống. Tôi biết rõ tình cảm của anh dành cho mình, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ một người như anh sẽ làm những điều lãng mạn cho mình, giống như soái ca ngôn tình. Vậy mà hôm nay anh ở đây, ở trước mặt của tôi, không còn là một chàng trai lạnh lùng cao ngạo nữa. Thay vào đó là sự ấm áp dịu dàng như nước mùa thu, không ngừng chảy vào ngóc ngách trong trái tim của tôi, khiến cả người tôi khẽ run lên vì quá đỗi hạnh phúc. Tôi gật đầu mỉm cười nhìn anh: "Tất nhiên là em đồng ý rồi." Mạnh cười đeo cái nhẫn vào tay của tôi, chiếc nhẫn mà hàng vạn cô gái khác đều mong muốn có được. Cảm ơn anh, tình yêu đầu và cũng là tình yêu cuối của tôi. Mồng 6 tháng sau, bầu trời một màu xanh biếc, ngày hôm ấy đẹp vô cùng. Hôm nay chúng tôi và Mạnh làm lễ kết hôn, mẹ tôi và mẹ Mạnh thay nhau bế con. Hôn lễ của chúng tôi được tổ chức tại một khách sạn 5 sao cao cấp. Cả hội trường chật kín đến chứng kiến và chúc mừng cho tình yêu của chúng tôi được đơm hoa kết trái. Hạnh phúc là vậy, nhưng mà nhìn khắp xung quanh, trong lòng tôi vẫn có chút trống rỗng khi chưa thấy bố của mình xuất hiện. Lúc tôi chuẩn bị tiến vào lễ đường, bất ngờ một bàn tay nắm lấy tay của tôi. Cảm giác không phải Mạnh, tôi lập tức quay đầu, bắt gặp gương mặt tươi cười rạng rỡ của bố. Tôi tròn mắt ngạc nhiên hỏi: "Bố, bố về hồi nào thế? Sao bây giờ bố mới đến? Con tưởng là bố không về được." "Có mỗi cô con gái, đến ngày gả chồng cho nó, bố không về sao được chứ?" Bố tôi vừa cười vừa nói: "Sau một thời gian dài không gặp, bố khiến tôi không tránh khỏi sự xúc động. Chưa kể tôi đang có chút thất vọng khi mấy hôm trước bố nói không về được. Nhưng bây giờ bố lại bất ngờ xuất hiện ở đây, khiến tôi như vỡ òa cảm xúc, ngần ngấn nước mắt nói: "Bố làm con hụt hẫng suốt sáng tới giờ." Bố không trả lời ngay, mà đưa tay xuống túi quần lấy trong đó ra một chiếc hộp được một cái lắc tay, rồi trao cho tôi. "Của muôn bố tặng cho con gái đấy." Nói xong thì tiếng MC vang lên giới thiệu, giây phút linh thiêng đã đến, cô dâu chuẩn bị tiến vào lễ đường. Bố nắm lấy tay của tôi, chậm rãi bước từng bước chân đưa tôi vào lễ đường trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người. Tôi cảm giác tay bố còn run lên, chắc là vì hồi hộp. Lúc trao tay tôi cho Mạnh, bố nói: "Bố giao con gái cho bố con, bố giao con gái bố cho con, chúc hai con trăm năm hạnh phúc." Mạnh cười tươi lễ phép đáp: "Con cảm ơn bố, nhất định con sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt." "Ừ, nhìn con là bố yên tâm rồi." Khúc nhạc cưới vang lên, khoảnh khắc trao nhẫn đầy xúc động. Tôi nhìn xuống bên dưới, thấy ai cũng nở ra một nụ cười hạnh phúc, đặc biệt là bố mẹ tôi và bố mẹ Mạnh. Cảm thấy cuộc đời này không còn gì để có thể mong muốn thêm. Buổi lễ kết thúc, bữa tiệc bắt đầu. Cả nhà ba người chúng tôi đi mời rượu khách. Đến khi tiệc gần tàn, tôi tranh thủ vào phòng chờ của khách sạn để cho con ti, thì bất ngờ thấy chị Trinh xuất hiện. Chị Trinh là người chủ động gọi tôi: "An, chúc mừng cô nhé." Tôi nhìn chị Trinh, mới có khoảng thời gian không gặp mà chị có nhiều thay đổi rõ rệt. Chưa bàn đến tính cách, mà là vẻ bề ngoài, dung mạo khuynh thành ngày nào biến mất, thay vào đó là vẻ mặt tiều tụy, trên má còn xuất hiện vài đốm tàn nhang. Không biết hôm nay chị đến đây với mục đích là gì, nhưng mà tôi vẫn vui vẻ đáp lại: "Vâng, cảm ơn chị." Chị Trinh nhìn tôi cười buồn: "Chắc là cô ghét tôi lắm đúng không? Còn để bụng mấy chuyện tôi làm. Thực lòng ban đầu tôi nghĩ rằng tôi làm tất cả là vì tình yêu dành cho Mạnh. Tôi nghĩ là chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, chồng tôi bị người khác cướp thì tôi giành lại có gì là sai. Nhưng mà sau một khoảng thời gian suy nghĩ, tôi nhận ra rằng tình yêu tôi dành cho anh ấy không nhiều như vậy. Hơn tất cả là sự chiếm hữu. Bởi vì trước giờ tôi luôn mặc định cái gì là của mình thì phải là của mình. Kể cả tôi vứt đi thì người khác cũng không được phép động vào. Chính vì vậy mà tôi đã làm ra nhiều chuyện hồ đồ, suýt nữa còn cướp đi sinh mạng của một đứa trẻ đáng yêu thế kia. Hôm nay tôi đến đây không phải là cầu xin cô tha thứ, bởi vì tôi không đáng. Đến mà tôi bay rồi, tình cờ sẽ qua đây đắn đo lắm tôi mới dám vào. Dù sao vẫn nên xin lỗi với cô một câu." Tôi nghe chị Trinh nói, tự dưng lại không thấy ghét chị ấy nữa. Mấy việc chị ấy làm cũng qua rồi, mà chuyện gì cho qua được thì nên để nó qua. Tha thứ cho người khác cũng là giúp cho lòng mình an yên. Tôi cười nhẹ đáp lại: "Vâng, thực lòng thì em cũng là người có lỗi trong chuyện này. Dù sao cuộc tình dù đúng dù sai thì thời điểm đó em cũng là người sai. Em hy vọng là chị sẽ tìm được một người thuộc về mình, một người chị yêu và chị cũng yêu người ấy." Chị Trinh gật đầu. Kể từ lần đầu tiên gặp cô, tôi đã có linh cảm rất lạ. Nhưng mà lúc đó tôi vẫn muốn đánh cược một lần. Khi tôi bắt gặp ánh mắt Mạnh dành cho cô, tôi đã biết ngoài cô ra thì trong mắt của anh ấy không thể có bất cứ người phụ nữ nào khác, bao gồm cả tôi. Tôi nói thật, để mà cam tâm thì tôi chưa làm được, vì tôi bên anh ấy trong suốt mấy năm mà anh ấy chẳng cho tôi một chút tình cảm nào. Cuối cùng anh ấy lại dành tình cảm cho cô, một người bên cạnh anh ấy trong một thời gian ngắn. Lời của chị Trinh nói, tôi không biết nên vui hay nên buồn đây. Vui cho chính bản thân của mình, nhưng lại buồn vì cùng cảnh phụ nữ với nhau. Trong tình yêu, có lẽ đau khổ nhất chính là tình yêu đơn phương. Tôi thấy chị Trinh nhìn tôi, chăm chú nhìn con của mình, tôi chủ động hỏi. Chị có muốn bế thằng bé một lát không? Tôi được bế hả? Được, nếu chị muốn. Tôi trao con cho chị Trinh ẵm một lát. Ánh mắt chị ấy chợt đỏ hoe lên. Chắc là chị ấy cũng đang nghĩ đến đứa con vừa mới mất của mình. Qua một lát, chị Trinh trao trả con lại cho tôi. Xong sau đó lôi ở trong túi sách ra một chiếc lắc nhỏ xinh. Tôi có món quà tặng thằng bé, cô cầm giùm tôi được không? Tôi hy vọng là cô sẽ nhận nó. Tôi thực sự là không có ý gì cả. Chỉ là... Lời của chị Trinh còn chưa dứt, tôi đã mỉm cười gật đầu đáp. Được chị ạ, thay mặt con em cảm ơn chị. Chị Trinh gật đầu, mỉm cười nhìn tôi. Sau đó chị cũng xin phép rời đi. Khi bóng chị khuất hẳn thì Mạnh cũng bước tới. Tôi kể cho Mạnh nghe cuộc gặp giữa tôi và chị Trinh. Anh trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi đáp. Vợ anh giỏi thật đấy, cảm hóa được một người vô cảm như cô ấy. Bây giờ em mới lại càng hiểu câu nói, trao thương sẽ nhận lại được yêu thương anh à? Ừ, bởi vậy cả đời này anh sẽ làm thật nhiều việc tốt để hoàn thành một tâm nguyện. Tâm nguyện gì ạ? Kiếp sau được gặp lại em. Tôi cười tươi hạnh phúc nhìn anh. Một đời một kiếp rất dài mà chồng tôi còn tính đến chuyện kiếp sau ư? Cứ nghĩ đến từ nay về sau cùng anh chung sống một đời, chứng kiến anh một già đi, trong lòng của tôi chợt dội lên một cảm giác thật là khó diễn tả. Mạnh tủm tỉm cười hỏi. Sao em nhìn anh chăm chăm thế? Em đang nghĩ liệu khi anh về già có còn đẹp trai phong độ thế này không nhỉ? Mạnh khẽ véo nhẹ vào má của tôi hỏi ngược lại. Ngoài đẹp trai ra, em còn yêu anh vì gì? Em ơi, tất cả những gì thuộc về anh có được không? Được quá ấy chứ. Đêm động phòng hoa chúc của chúng tôi không như những cặp đôi khác. Con bé Oanh hiện tại đang có việc tại Sài Gòn, không về tham dự lễ kết hôn của chúng tôi nên đã gửi quà tặng. Con bé ít có ác, món quà là mấy bộ đồ sexy táo bạo màu hồng và đỏ rực rỡ. Căn phòng tân hôn trang trí rất đẹp, rất lãng mạn, rất kích tình. Nhưng cuối cùng chúng tôi lại chẳng làm ăn được gì vì tôi vẫn đang trong giai đoạn kiêng cữ. Mạnh ôm tôi vào lòng, chúng tôi trao nhau nụ hôn nồng nàn. Anh hôn tôi, dục vọng mạnh mẽ của anh ẩn hiện sự kìm nén thương yêu, đốt cháy ngọn lửa đam mê, khiến lý trí của tôi sụp đổ hoàn toàn. Nếu như không phải thời gian này nhạy cảm, thì có lẽ tối nay chúng tôi đã có một đêm nồng cháy quên trời quên đất. Sau đám cưới thì bố mẹ tôi đã quyết định quay về với nhau. Hai người sẽ về quê sinh sống. Tôi đã có hạnh phúc của riêng mình, nên thấy tôi hạnh phúc thì bố mẹ cũng hạnh phúc, tôi mừng vô cùng. Cứ vậy thời gian trôi qua, xuân qua hạ đến thu về. Chàng trai nhỏ của tôi đã lẫm chẫm biết đi. Ngày con tròn một tuổi cũng là ngày tôi phát hiện ra mình đã mang bầu bé thứ hai. Thời gian đầu thai kỳ, việc ốm nghén khiến tôi khó chịu, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc con đang lớn lên từng ngày trong bụng, mọi nhọc nhằn đều tan biến hết. Đúng là trên đời này gặp nhiều người thời điểm khác nhau, nhưng không huy hoàng bằng đúng người đúng thời điểm. Trải qua biết bao khó khăn, tôi nhận ra rằng khó khăn chỉ là thử thách. Khó khăn rồi cũng sẽ qua đi, giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, dù có tầm tã cỡ nào thì cũng sẽ trời quang mây tạnh. Đang tha thẩn suy nghĩ lại mọi chuyện thì bất ngờ Mạnh ở phía sau dịu dàng lên tiếng. Đến giờ uống sữa vợ ơi. Tôi quay lại nhìn anh, nụ cười lúc nào cũng ôn hòa như vậy, đôi mắt sáng rực như đựng nước mùa xuân, chẳng biết đã mê hoặc bao nhiêu cô gái. Tôi chỉ muốn hét to cho cả thế giới biết rằng, anh, em yêu anh, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.